thầy giáo 18 tuổi. Chương 6, góc truyện audio.com. Ừ, vậy cũng được. Bác gái đáp lại, dạ con chào bác, hắn lễ phép thưa bác gái. Chào con là, bác gái nhìn hắn với ánh mắt tò mò. Dạ con là bạn của Thiên ạ, hú hồn cứ tưởng hắn lại nói bậy nữa chứ. Dạ, thưa bác con đi chơi ạ. Tôi liền kéo hắn đi gấp nếu không một hồi hắn nói bậy thì khổ. Ừm, đi chơi vui vẻ nha con. Bác mỉm cười nói với tôi. Dạ, thưa bác con đi, hắn cũng chào bác, sau đó hắn chờ tôi tới quán cà phê. Quán này lúc này vắng khách, hắn chọn một chỗ ngồi khá kín vì chỗ đó có nhiều cây cảnh xung quanh nên ít ai để ý tới. Ủa, đó không phải là ba má vợ hả? Không phải, họ là người quen thôi. Vì vậy nhưng họ rất tốt với tôi. Mà ba má vợ đâu? Tôi lặng im một lúc rồi sau đó trả lời hắn với giọng trùng xuống. Ba má tôi mất lâu rồi. Hiếu xin lỗi vì đã gợi lại chuyện buồn của Thiên. Dường như lúc này hắn không còn cà giỡn nữa. Tôi thấy mặt hắn cũng buồn. Tôi không có gì, chuyện đó lâu rồi, cách nay hơn 10 năm rồi. Nên bây giờ tôi cũng không nhớ được hình ảnh của họ nữa. Có thể mọi người nói sao quá vô tâm nhưng thực sự thì một thằng nhóc mới 5 tuổi thì làm sao mà có thể nhớ được hình ảnh của ba mẹ mình với lại cũng. Lâu rồi 13 năm chứ ít gì. Mà bây giờ tôi tốt rồi. Không sao đâu, ông tôi rất thương tôi với lại tôi cũng có hai bác nữa mà. Hắn không nói gì mà nắm tay tôi siết lại. Dường như sự im lặng của hắn lúc này là niềm cảm thông đúng nhất đối với tôi. Thấy vậy, tôi liền hỏi, làm gì mà siết chặt tay tôi vậy? Ấy chết, Hiếu xin lỗi nha, Hiếu không cố ý. Tôi mỉm cười nhìn hắn. Tôi không có gì đâu. Nhưng tôi nào có biết lúc này trong đầu hắn đang nghĩ. Em cứ cười mãi như thế đi. Em biết khi cười em vô cùng đáng yêu không? Anh sẽ bên em để chia sẻ những khổ đau và bất hạnh với em. Anh yêu em nhiều lắm. Hỡi thiên thần của anh. Thấy hắn cứ suy nghĩ đâu đâu. Tôi đưa tay ra hơ hơ trước mặt hắn mà chả ăn thua gì gọi mấy lần mà cũng không trả lời. Tức quá tôi hét lên. Ê, suy nghĩ gì mà ghê vậy? Hả cái gì? Hắn lúng túng hỏi tôi. Trời ơi, làm gì mà đưa người ra vậy? Tôi gọi nãy giờ mà không trả lời. Có suy nghĩ gì đâu. Toàn mấy chuyện linh tinh thôi mà. Hắn gãi đầu trả lời tôi. Mặt ngơ ngơ nhìn mắc cười. Mà nhóc uống gì? Dr. Thanh nha. Hắn cười lém lỉnh hỏi tôi. Dr. Thanh gì chứ? Cho tôi ly kem hương vani. Thế là hắn kêu ra cho tôi ly kem vani còn hắn thì cà phê. Kể ra tên này cũng hay. Nói chuyện với hắn rất vui. Miệng lưỡi dẻo ghê gớm làm tôi cười suốt. Nhưng những chuyện này không thể qua mắt được một người. Người ấy tức giận bỏ đi. Ăn kem xong, hắn chờ tôi đi. Tò mò nên tôi hỏi. Đi đâu vậy? Tới đó rồi biết. Hắn quay lại trả lời tôi. Nhưng tôi còn phải về nhà thăm ông nữa. Hiếu sẽ chở Thiên về nhà trước 6 giờ, được chưa? Nhưng mà cậu tính dẫn tôi đi đâu? Bí mật nói trước mắt vui. Trời ơi, ghét tên này ghê quá. Tôi thì tò mò mà hắn thì không nói. Nhưng tôi vẫn để yên cho hắn chở đi. Sau một hồi thì cuối cùng cũng tới nơi. Thấy nơi này thế nào? Hắn hỏi tôi không trả lời hắn mà chỉ lo nhìn xung quanh vì nơi đây phải dùng từ tuyệt đẹp. Ở đây là đồng cỏ bao la, phía xa là con sông Tiền, dưới sông thì thấp thoáng vài chiếc thuyền của người dân đánh cá. Con sông Tiền này đã giúp người dân nơi đây trong việc mưu sinh, mang phù sa, cung cấp nước cho người dân trong việc trồng lúa, ngoài ra mang lại một nguồn lợi thủy sản và giúp họ nuôi các sinh vật nước ngọt. Đồng cỏ, ở đây rất rộng, ở đây đẹp vì nó mang dáng dấp của tự nhiên. Khi đến đây thì con người có thể trút bỏ hết ưu tư phiền muộn và họ sẽ hòa nhập vào thiên nhiên. Họ sẽ không còn cảm thấy lo lắng vì cạm bẫy cuộc đời. Không tính toán, để hãm hại đồng loại của mình. Wow, đẹp thật sao mà cậu biết được nơi này hay thế? Tôi ngạc nhiên hỏi, không ngờ người như cậu ta mà lại yêu thiên nhiên như thế. Thì lúc trước, Hiếu buồn đi dạo rồi tìm được nơi này nè. Mỗi khi buồn Hiếu thường ra đây, tôi đáp gọn lơ, mà Thiên ở đây chờ Hiếu một lát nha. Hiếu đi rồi quay lại ngay. Ủa đi đâu vậy? Tôi tò mò hỏi hắn. Bí mật không thể tiết lộ. Hắn nham nhở nhìn tôi cười. Xí mấy người mà cũng có bí mật hả? Tôi đi đâu thì đi, nhớ quay lại đón tôi là được ùi. Đừng đem con bỏ chợ đó. Tôi chọc hắn, Tuân Lênh, làm sao dám bỏ Thiên ở đây một mình chứ? Ừ, biết vậy là tốt đó cưng. Nhưng nhớ đừng có đi đâu đó nha. Trời ơi, tên này làm như tôi là con nít không bằng. Tôi đâu phải là con nít. Thì dặn trước vậy thôi, xí ai mà thèm bắt cóc người tốn cơm chứ được gì. Dợ đẹp như vậy bán cũng có giá lắm á, nói xong hắn chạy mất. Chắc hắn biết nếu ở lại thì sẽ nghe tôi ca nên chuồn trước. Còn lại một mình, tôi đi dạo để ngắm cảnh xung quanh. Vừa đi vừa ngân nga hát thì nghe tiếng nói. Đi đâu thế cưng, có cần anh đi chung không? Quay lại tôi thấy hai tên chắc cũng đã qua tuổi tam tuần. Nhìn chằm chằm vào tôi như muốn ăn thịt tôi chẳng khác nào sói già gặp được cừu non. Nhận thấy có điều gì đó hơi nguy hiểm, tôi hốt hoảng và hơi lo sợ nhưng tự trấn an mình phải bình tĩnh lại. Thế là tôi trả lời bằng giọng tự nhiên nhất. Cảm ơn, tôi không cần. Sau đó tôi tiếp tục bước đi. Nhưng bọn chúng đã nắm tay tôi lại và nói bằng cái giọng gớm ghiếc. Nhưng tôi anh thì cần đó. Rồi chúng nó cười với giọng man rợn. Tôi giật tay ra và chạy nhanh đi. Chạy được một đoạn thì tôi bị lũ nó bắt lại. Làm gì mà cưng chạy nhanh thế? Bọn anh có làm gì đâu. Nếu vậy thì làm ơn bỏ tay tôi ra đi. Tôi nói với giọng tức tối. Nhưng bọn này muốn vui vẻ với nhóc một tí. Đồ khốn, buông tao ra. Lúc này dường như không chịu được nữa nên tôi đã chửi lũ nó. Nhưng vừa chửi xong thì... Chát mày chửi ai là đồ khốn hả? Rượu mời không uống tình uống rượu phạt hả? Hu hu, hắn tát tôi mạnh lắm. Tí nữa là tôi đã ngã quỵ xuống. Mặt tôi lúc này rất đau. Nhưng tôi vẫn mạnh mẽ nói tiếp. Tao chửi hai bây đó. Lũ bây là thứ khốn nạn. Biến thái, bệnh hoạn, khốn nạn này biến thái này bệnh hoạn này. Mỗi lời nói là mỗi cái tát mà chúng dành cho tôi. Tôi đau lắm nhưng vẫn cố không cho chúng chạm vào người mình. Thứ dơ bẩn như tụi nó không có tư cách đụng vào thân thể tôi. Nếu mày đã chửi như vậy thì tụi tao sẽ cho mày biết thế nào là bệnh hoạn. Biến thái, hắn lại cười, nụ cười mới kinh tởm làm sao. Tao không cho phép, tôi la lên, biết điều thì nằm im đi. Còn nếu không thì tụi tao sẽ cho mày đi không được đó. Ha ha ha, lũ nó lại cười nữa. Cười trên nỗi đau của tôi. Cười vì sắp được làm nhục tôi. Tôi cố gắng vùng vẫy nhưng không được. Lũ khốn nạn từ từ cởi quần áo tôi ra. Lúc này trên người tôi chỉ còn mỗi cái quần chip. Wow, nhìn nó hấp dẫn quá mày ơi. Trắng còn hơn con gái. Như vậy chơi mới sướng chứ. Ha ha ha, nước mắt tôi bắt đầu tuôn ra. Không phải vì đau là vì tôi sắp bị làm nhục. Sự trong trắng tinh khiết của đời tôi sắp bị mất đi bởi hai tên này. Một tên thì đưa môi hắn để chạm vào môi tôi. Tôi cắn chặt răng quyết không để cho hắn thực hiện ước nguyện. Thế là hắn là tát tôi. Đến nước này mà vẫn còn ngon cố hả? Cách chương.